Magician trong thế giới comic, chương 384, việc tư cùng công sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ta biết ta mở tiệc tối rất tẻ nhạt thế nhưng ngươi cũng không cần một người đứng ở chỗ này chứ. Noe chậm rãi đi tới nữ nhân này bên người, sau đó học theo răm rắp dùng tay chống bệ cửa sổ sau đó con mắt nhìn ra phía ngoài. London bóng đêm thực Noe cảm thấy đều giống nhau, là một người lãng mạn tế bào cơ bản là số 0, đầy đầu đều là phép thuật gia hỏa, e sợ đối với hắn mà nói nam nhân to lớn nhất lãng mạn chính là học được tân phép thuật đi. Thế nhưng hiện tại Noe cũng không dám làm ra cái gì phá hoại bầu không khí sự tình, nói đúng ra không phải không dám, mà là không muốn. Nữ nhân này có thể nói là Noe hết sức quen thuộc một người phụ nữ, nàng chính là Hermione, đương nhiệm nước Anh bộ phép thuật pháp luật chấp hành ti. Hermione quay đầu lại liếc mắt nhìn Noe, sau đó chậm rãi đem mình mũ trùm hái xuống một chút lộ ra núp ở bên trong dung nhan. Nói thật sự, nương theo ánh trăng chiếu vào, Noe vẫn đúng là bị Hermione cho kinh diễm một hồi, điều này làm cho Noe chính mình cảm giác thấy hơi lúng túng. Đã lâu không gặp Noe, Hermione đến không có cái gì không thích hợp cảm giác, nàng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ thuận lợi vuốt vuốt treo ở bên mép mái tóc dài màu vàng óng, cả người xem ra trở thành thục mà trí tuệ lại mỹ lệ cùng rụt rè. Thật sự đã lâu không gặp sao? Noe lắc lắc đầu, ta làm sao nhớ tới, mấy ngày trước ta còn ở New York nhìn thấy ngươi, chỉ là ngươi căn bản không có cùng ta đánh ý nghĩ bắt chuyện. Thật sao, Hermione hơi méo sạch đầu, ngươi cũng là tới nói dạy ta. Chấm, thuyết giáo, Noe ngẩn người, có điều rất nhanh hắn liền biết Hermione ý tứ. Xem ra chuyện này nhất thời Hermione trải qua tháng ngày tựa hồ cũng không phải thoải mái như vậy, còn nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, thành tựu bộ phép thuật bộ trưởng người kế nhiệm, đương nhiệm phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trưởng, Hermione thật sự không nên dễ dàng chạy đến chiến trường ở trong. Lần này New York đại chiến, đến đây tham chiến còn thật không có một cái là bộ phép thuật bộ trưởng hoặc là phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trưởng, như vậy có thể tính là đứng ở bộ phép thuật đỉnh nhân vật. Bởi vì bọn họ một khi xuất hiện một chút bất ngờ, đối với làm Gryffindor pháp bộ tới nói chính là một đả kích nặng nề. Có điều, Noe không phải là ma pháp gì bộ thành viên, huống hồ Noe hoàn toàn có thể để bảo vệ Hermione. Vì lẽ đó Noe căn bản không có dự định cùng Hermione thuyết giáo, này không chỉ cùng Noe không quan hệ hơn nữa Noe còn ở mở tiệc tối đây, làm sao có khả năng làm loại này chuyện nhàm chán đây. Tất nhiên là không, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Noe lộ ra nụ cười nhạt chậm rãi đi tới Hermione trước mặt, Noe dắt Hermione hai tay. Hiện tại nhưng là ở cử hành tiệc tối đây, hơn nữa sau đó ta sẽ không lại để bất luận người nào nói với ngươi dậy. Noe này đột nhiên địa chấn làm lập tức làm Hermione có chút sắc mặt đỏ lên, nàng có thể châm không ngờ tới Noe bỗng nhiên sẽ đến như vậy vừa ra. Không thể không nói Noe xác thực rất tuấn tú, hơn nữa Noe hiện tại thành tựu quả thực đối với nữ nhân mà nói chính là một ly căn bản không có cách nào từ chối Venom. Có điều Hermione đúng là rất nhanh sẽ chấn định lại, nàng hiểu rõ vô cùng Noe, nàng biết Noe người này tính cách. Đương nhiên, càng là hiểu rõ có lúc Hermione cũng càng là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng cảm giác Noe cái gì đều rất tốt, chỉ có đối với một ít đặc thù mà lại tươi đẹp cảm tình không hứng thú gì. Có lúc Hermione cũng không phải là không có nghĩ tới, người này sẽ không phải cùng Dumbledore giáo sư như thế chứ. Dumbledore sự tình ở phép thuật giới không phải là cái gì quá to lớn bí mật, mặc dù nói chuyện như vậy tại đây cái quốc gia không tính là cái gì vấn đề quá lớn, nhưng đều sẽ làm người ta thất vọng không phải sao. Bị Noe nắm tay chậm rãi lại một lần nữa đi vào phòng khách, Hermione bỗng nhiên có chút không nhịn được tò mò hỏi. Noe, tại sao ngươi đến hiện tại đều không có tìm bạn gái? Ngươi lẽ nào cùng Dumbledore giáo sư như thế sao? Ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật? Nghe được câu này, Noe nắm Hermione tay bỗng nhiên đều dừng một chút, sau đó hắn tức giận trả lời một câu. Ta chỉ là tạm thời không tìm được thích hợp có được hay không? Còn có, nếu như ngươi đang nói ta là cái này, chúng ta liền tuyệt giao đi. Xin lỗi, Hermione cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi thích gì dạng nữ hài? Tại sao lại là vấn đề này? Các ngươi từng cái thật giống đối với ta thích gì loại hình nữ hài cảm thấy hứng thú vô cùng. Noe có chút khổ não liếc mắt nhìn Hermione. Đơn giản tôi nói ta yêu thích người Mỹ thanh ngọt ngực to chân dài nữ nhân, sau đó tốt nhất là ma pháp sư. Nói, Noe chính mình có chút nói không được bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình nắm nữ nhân này, tựa hồ có hơi phù hợp yêu cầu của chính mình trước mắt cái này Hermione nguyên vốn là có cái kia minh tinh nội tình cộng thêm trên phép thuật nguyên nhân để khí chất của nàng cũng có vẻ cực kỳ tốt. Mấu chốt nhất, nữ nhân này ở Kama, tắt học tập 4 năm trở lên, vóc người phương diện đã triệt để trở nên cùng Noe trong ký ức cái kia nữ minh tinh như thế. Có thể nói đây là một cái tăng mạnh bản Hermione, một cái phi thường phù hợp Noe thẩm mỹ Hermione. Chuyện này nhất thời để Noe cảm giác thấy hơi lúng túng, giảng đạo lý hắn không phải ngớ ngẩn, hắn đương nhiên biết Hermione đối với hắn là có hào cảm, thậm chí nữ nhân này đến hiện tại giống như hắn đều vẫn là một cái độc thân đây. Chỉ là Noe tâm lý nhớ mãi nữ nhân này là cái gì John Weasley thê tử, này khiến cho Noe không cái gì ra tay ý nghĩ. Nhưng là thế giới này không giống nhau à, Noe sờ sờ mũi, thế giới này xác thực không giống nhau, mấu chốt nhất Noe tựa hồ còn quên một người. Vậy thì là Heaven nữ sĩ, nữ nhân này tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói là chính mình trưởng bối thế nhưng nàng tựa hồ cũng phù hợp chính mình thẩm mỹ à, Noe bỗng nhiên có một loại chẳng lẽ là mình bên người mỹ nữ quá nhiều rồi, mới làm chính mình cũng không biết làm sao chọn ý nghĩ như thế. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng thật là, bất kể là Hermione, Heaven nữ sĩ vẫn là Snape con gái Lily tựa hồ cũng là một ít đại mỹ nữ hoặc là đại mỹ nữ bại hoại. Liền ngay cả Noe chạy một lần Hungary, đều gặp phải lão công đoàn có thể đánh nổ vũ trụ Serlin. Loại này cảm giác tựa hồ là rất tươi đẹp thế nhưng hiện tại nhớ tới Noe cảm thấy tựa hồ cũng không phải tươi đẹp như vậy, bởi vì hắn cảm giác mình thật giống bị dưỡng điêu. Học tập phép thuật tập trung vào thời gian dài, dẫn đến hứng thú của ta bị phân cách rất lớn một phần đi ra ngoài. Cộng thêm trên người phụ nữ bên cạnh tất cả đều là mỗi người có đặc sắc mỹ nữ, làm ta hiện tại đều không những khác hứng thú, vậy phải làm sao bây giờ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe bất đắc dĩ thở dài, nói thật sự hắn rất ước ao những người động một chút là có thể mở cái thủy tinh cung tiên phong môn, chỉ ít bọn họ không cần lo lắng cái này. Thế nhưng thế giới này, Noe rất lo lắng cho mình ở lúc ngủ ai một cái dao bổ củi, sau đó cùng thành ca bước chân rời đi thế giới này. Hoặc là biến thành Hogwarts bên trong suýt chút nữa không đầu ra hỏa như thế ân, hắn khả năng so với Noe thân thiết bởi vì Noe rất khả năng là triệt để không còn. Vừa nghĩ tới khả năng này, Noe dùng mình một cái, hắn quyết định nếu như sau đó chính mình có như vậy khuynh hướng, nhất định phải lúc ngủ đều mở ra khiên phép thuật. Làm sao, Hermione kỳ quái nhìn Noe một chút, làm sao bỗng nhiên than thở, không có gì, Noe miễn cưỡng cười cợt, sau đó buông ra Hermione tay. Chỉ là muốn đến một chút, không mấy vui vẻ sự tình mà thôi, đừng nghĩ nhiều như thế không thể giải thích được đồ vật. Hermione cười cợt, ai cũng có áp lực, người áp lực có thể sẽ so với chúng ta lớn hơn một chút thế nhưng không nên quên ngươi còn có chúng ta cái đám này bằng hữu. Có vấn đề gì liền đến tìm ta tìm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Đương nhiên, ta biết, Noe gật gật đầu, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Victor người này, bỗng nhiên giật mình, sau đó hắn nhìn về phía Hermione. Ta còn có chút việc ta rời đi trước, Hermione khẽ cười cười, xem ra nàng hiện tại rất tâm tình tốt hơn nhiều. Đúng rồi, làm sao, ta muốn nói, sau đó không muốn làm nói ta là một cái định hướng xuất hiện sai lệch người. Còn có, nếu như có khả năng lời nói, sau đó chúng ta có thể thử một chút. Đại khái liền như vậy. Nhìn Hermione ở ngây người, Noe quả đoán lựa chọn chạy trốn. Hắn căn bản liền không biết tại sao chính mình bỗng nhiên đầu óc quất một cái nói ra như vậy lời nói, rõ ràng trước còn đang suy nghĩ một số hậu quả đáng sợ a, vì là phòng ngừa lúng túng Noe vẫn là mau chóng rời đi tốt hơn. Có điều ở lúc rời đi, Noe còn cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại liếc mắt nhìn, kết quả hắn nhìn thấy Hermione sắc mặt đột nhiên biến hồng, điều này không khỏi làm người này bỗng nhiên có chút đắc ý, chuyện sau này hãy nói, Noe cũng không biết cái này sau đó đại khái là thời gian bao lâu, có điều chỉ ít Noe phát hiện mình hơi có chút động lòng. Lắc lắc đầu, Noe đem những tạp niệm này quăng ra đầu óc, sau đó đi tới Victor bên người. Victor là một cái xem ra hơn 40 tuổi người trung niên, hắn cũng không phải Ancient One Pháp Sư đệ tử, mà là một cái cùng Ancient One Pháp Sư gần như bối phận một cái bát giai ma Pháp Sư đệ tử. Hắn từ nhỏ đã bị thu dưỡng đồng thời ở Kama, tát lớn lên thế nhưng hắn tiếp thu giáo dục nhưng có cùng Kama. Tát ma Pháp Sư không giống nhau lắm, hắn ở lúc còn rất nhỏ đi thì đi đến Thánh đường New York học tập, kết quả tiểu tử này ở nơi đó không thể giải thích được thích máy móc khoa học đồ vật. Sau đó cái tên này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng nghe nói hắn còn thi đậu Massachusetts, có thể nói là khoa học cùng phép thuật song tu điển hình. Noe, chào buổi tối. Victor chú ý tới Noe đi tới, hắn lập tức sang sảng quay về Noe hỏi thăm một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định nhiều bồi bồi bạn gái của ngươi đây. Còn chưa là đây, trời mới biết lúc nào mới là. Noe nếu nói ra như vậy lời nói, liền chẳng muốn lại phủ nhận nhiều như vậy. Đúng rồi, rất cảm tạ ngươi ở mấy ngày trước hỗ trợ. Không cần cảm ơn ta. Victor cười cợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn là một cái ma pháp sư, bảo vệ trái đất không phải ta chỉ trích sao? Đúng rồi Noe, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Noe gật gật đầu, đúng, quả thật có chút sự tình muốn tìm ngươi. Ồ, Victor không ngờ tới tự mình nói đúng, hắn lập tức thần kỳ trở nên nghiêm túc, đồng thời hắn cũng không nói chuyện mà là sử dụng phép thuật truyền âm. Chuyện rất nghiêm trọng sao? Có nhu cầu gì ta đi làm? Không tính là nhiều nghiêm trọng, còn có Victor, ta còn chưa là thượng cổ tôn giả, nói không chắc tương lai ngươi đều có thể trở thành thượng cổ tôn giả đây. Noe cũng dùng phép thuật truyền âm hồi phục đến. Ta thì thôi, Noe. Victor lắc lắc đầu, mọi người đều biết ngươi chỉ cần thời gian. Nói đi, bằng hữu của ta, có nhu cầu gì ta đi làm. Xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ. Noe cũng không có khách khí nữa cái gì, mà là trực tiếp nói. Caecilius, sự tình ngươi biết đến, ta có chút bận tâm. Ngươi là muốn cho ta nhiều chú ý hắn. Không sai, hắn quá cực đoan. Không thành vấn đề, Mordo xác thực quá dễ thấy, cái này cũng là ngươi không muốn tìm hắn lý do chứ. Ta gặp nhiều chú ý hắn, ta cũng hy vọng hắn không phải làm gì việc ngốc. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta, còn một chuyện khác, ngươi có muốn học hay không tập càng lợi hại máy móc khoa học cách chương?